phiến đá nở ra hoa dâm bụt. Chương 45, cô chủ động. Gocchuyenaudio.com. Hai tay Tăng Cần ôm lấy cổ Bàng Lỗi, đôi môi kề sát môi anh. Tăng Cần dựa lưng vào một thân cây phía sau, tuy rằng không quá cứng như phiến đá, nhưng chưa được bao lâu thì cô liền cảm thấy khó chịu. Chỉ là, muốn người đàn ông đang đắm chìm trong nụ hôn phải dừng lại dường như không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng cô chỉ đành cố gắng chịu đựng. Bàng Lỗi cảm nhận được hình như cô đang khó chịu, rốt cuộc cũng buông tay, cúi đầu nhìn cô. Anh đột nhiên nhớ tới gì đó, lập tức kéo cô vào lòng. Tuy rằng không thể nhìn thấy rõ, nhưng anh có thể hình dung được sau lưng cô đã có chút hồng hồng. Anh nhớ làn da của cô vô cùng nhạy cả. Đi, chúng ta vào nhà trước, vào nhà anh thoa thuốc giúp em, thuận tiện cho em xem thứ này. Bàng Lỗi kéo tay cô, trong lòng thầm mắng mình thật là ngu ngốc. Tang Cần không khỏi suy nghĩ, anh nói về nhà, nghe cứ như bọn họ chính là một gia đình. Nhưng hôm nay không phải ngày đầu tiên bọn họ xác định mối quan hệ hay sao? Cô không vạch trần anh mà thầm chấp nhận chuyện này là thật. Hai người sóng vai trở về, vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã về tới dưới phòng của cô. Anh có chút do dự, không biết có nên đi vào hay không? Đằng trước liệu có phụ nữ nào mặc áo ngủ chạy vòng vòng không nhỉ? Tang Cần thấy anh do dự liền buông tay ra. Anh không về nhà sao? Có chuyện gì ngày mai hãy nói, có thứ gì muốn cho em xem thì cũng để mai đi. Em cảm thấy ngày mai còn kịp sao? Máy bay cất cánh lúc 10 giờ, từ Thanh An đi Hong Kong. Bàng Lỗi vừa nói vừa nắm tay cô đi vào. Anh chưa từng tới phòng của cô nên trong lòng vô cùng tò mò. Hơn nữa, anh biết hiện tại cô đang ở tầng 1 mà giờ này hẳn không có ai, bởi vì đa số giảng viên đều đã trở về nghỉ ngơi. Quả nhiên, bọn họ tới trước cửa phòng cô vẫn không gặp ai khác. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, Tang Cần lấy chìa khóa trong túi xách ra, sau khi vào nhà thì tiếp tục truy hỏi. Ngày mai anh muốn bay qua Hong Kong sao? Không phải anh, là em. Anh quên mất đồ để trong xe rồi, em chờ anh một chút. Nói xong, Bàng Lỗi xoay người chạy nhanh ra ngoài. Trong đầu Tang Cần không khỏi tồn đọng rất nhiều vấn đề, vì sao cô phải bay tới Hong Kong? Những vấn đề này, lúc Bàng Lỗi quay lại liền nhanh chóng có đáp án. Anh cho cô xem thư thông báo trúng tuyển khóa đào tạo nâng cao của FBI bên Mỹ tổ chức ở Hong Kong, người trúng tuyển là cô, mà đơn vị gửi đơn dĩ nhiên là Cục Cảnh sát thành phố Thanh An. Đây không phải nghĩa là hiện tại cô là một thành viên trong Cục Cảnh sát hay sao? Tang Cần nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tang Cần ngồi đối diện anh, nhìn anh lật sấp tài liệu đưa cho cô xem. Càng đọc càng thấy nghi ngờ, cô liền đứng dậy đi qua phía đối diện ngồi cạnh anh. Anh bị sao thế? Quan hệ cha con của em và Đinh Vũ Kiều anh đã sớm biết. Nếu anh có thể biết được, cục trưởng của các anh khẳng định cũng biết. Ông ấy sao có thể cho con gái của tội phạm vào cục cảnh sát nhận chức cơ chứ? Tang Cần rời Trung Quốc lúc cô 10 tuổi, trước đó cô sống một cuộc sống không lo không nghĩ, cho nên căn bản không hề để ý tới những việc quan trọng. 15 năm sau về nước, cô phát hiện sự hiểu biết của bản thân về quê hương có hạn, cho nên vừa về đã ôm bà ngoại tới trấn Thành An, còn giả làm tiểu thuyết gia chạy tới cục cảnh sát xin xem hồ sơ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tại sao cô lại hành động nông nỗi vậy chứ? Vì thế cô biết muốn trở thành cảnh sát, chuyện đó gần như là không có khả năng. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng sau vụ án của Đàm Tuyết Thiến, thỉnh thoảng nhớ lại kỳ thật cô rất thích làm công việc này, nhưng cô chưa từng suy nghĩ tới việc xa vời đó. Không phải cảnh sát chính thức, em chỉ là nhân viên tạm thời thôi, đãi ngộ khẳng định kém hơn công viên dân công cao cấp của công ty bất động sản gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không để em chết đói. Bàng Lỗi tựa lưng ra sofa, nghiêng đầu nhìn cô. Nếu em không hài lòng, có thể từ chối. Anh còn chưa nói xong thì đã bị cô chặn lại. Cô gái đột nhiên ném tài liệu trong tay qua một bên, choàng người tới, chủ động hôn anh. Hai tay Tang Cần ôm lấy cổ Bàng Lỗi, đôi môi kề sát môi anh nhưng không di chuyển. Cô rất kích động, thậm chí có thể dùng từ mừng như điên để hình dung, cho nên bản thân mới nhất thời không giữ ý tứ. Lúc ý thức được hành động của mình, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cô cảm nhận được người đàn ông đang hé môi, vật lạ nóng bỏng và mềm mại lại đi vào miệng cô. Không đợi anh hành động, cô đã khéo léo dùng lưỡi chạm vào anh. Anh dường như không ngờ cô sẽ có phản ứng như vậy, cho nên không kịp đáp trả. Cô chạm vào anh lần nữa, hai lần. Kết quả cô cảm thấy trong miệng trống không, anh chạy rồi. Tang Cần rối lên, hai tay đặt trên cổ buông ra, di chuyển lên mặt giữ đầu của anh. Trong đầu nhanh chóng hiện lên nụ hôn đầu của bọn họ ở hoa viên, cô y theo đó mà làm. Đương nhiên, cô không quá phận như anh, chỉ lặp đi lặp lại vài lần. Sau đó, cô do dự một lát, cuối cùng mang theo tiếng ngượng ngùng chủ động đưa lưỡi vào miệng anh. Đương nhiên, không thể mạnh mẽ như anh, cô chỉ đảo lưỡi mấy lần, gần như là chủ động. Điều khiến cô tức giận nhất chính là, người đàn ông này hình như đang chờ cô ra hiệu mấy lần anh vẫn không động. Tang Cần không khỏi cảm thấy thất bại, liệu có phải biểu hiện của cô rất kém hay không? Hai tay cô dần buông ra, định lùi lại. Kết quả cả người cô đột nhiên bị anh đẩy ngã xuống sofa, thân hình nặng của người đàn ông đè lên cô khiến cô thiếu chút đã không thể hít thở. May là chỉ trong nháy mắt anh đã chống tay lên sofa, đỡ lấy người mình. Nhưng thân thể hai người vẫn dính chặt nhau như thế. Sự kiên nhẫn của người đàn ông dường như đã tới cực hạn. Sự nhẹ nhàng của đối phương đối với anh là một loại tra tấn, tựa như cô đang cầm kẹo cố tình dụ anh. Anh nhanh chóng đoạt lại quyền làm chủ, bắt đầu nghiêm túc ăn kẹo, hoàn toàn nhấm nháp chứ không phải mút một chút. Tang Cần cảm thấy cô nhất định đã bị lừa cho nên mới chủ động chọc vào tổ ong vò vẽ này. Một nụ hôn đó kéo dài vô tận, cô cứ như vậy mà nằm trên sofa cả người bị anh đè lên, mặc dù bên dưới rất mềm nhưng chưa được bao lâu thì cô lại cảm thấy khó chịu. Cô thừa dịp anh đổi hướng liền quay đầu, ngăn cản. Anh nói bôi thuốc cho em mà thuốc đâu? Vừa nghe cô nói thế, anh liền lập tức ngồi dậy, chính anh sao lại đi quên một chuyện quan trọng như vậy? Anh nhảy xuống sofa tìm tới tìm lui trong phòng, mặt khác kêu cô đi tắm trước. Quả nhiên, không tốn quá nhiều sức lực, anh đã tìm thấy hộp sơ cứu nho nhỏ. Vật này anh đã thấy qua, lần trước tới khách sạn dưới đồn cảnh sát cô có mang theo. Tắm rửa xong, ra ngoài Tang Cần thấy anh cầm hộp sơ cứu của cô, không khỏi trêu chọc. Em còn tưởng anh mang thuốc gì đó trong người, sau này em mang là được. Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt bảo cô nằm xuống sofa. Tang Cần đã thay váy ngủ, cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn leo lên ghế. Gocchuyenaudio.com Váy ngủ nhanh chóng bị anh vén lên, thẳng tới hai vai. Bàng Lỗi nhìn lưng trần của cô, bên trong chỉ mặc áo ngực và quần lót, phong cảnh như vậy là lần đầu tiên anh thấy. Anh lập tức cảm nhận được dưới bụng có sức nóng như lũ lụt bất ngờ bùng nổ, nhanh chóng lan rộng cả người. Anh nín thở, mở nắp bình rượu, đổ ít thuốc ra tay, nhẹ nhàng xoa lên mấy chỗ bị trầy trên lưng cô. Bây giờ anh mới chú ý, lúc nãy ở vườn hoa, sống lưng cô dựa vào tảng đá. Khi đó anh quá kích động, căn bản không thể khống chế, càng quên đi việc làm cô bị thương. Nhưng cô lại cố gắng chịu đựng, hơn nữa còn nhịn lâu như thế. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đơn giản vài từ. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn, nghĩ lại không được thỏa đáng, anh bổ sung thêm. Lần sau để anh dựa vào đá, em dựa vào anh là được. Đáng lẽ hôm nay anh nên nghĩ tới việc này. Tang Cần nghe anh nói như vậy, nhịn không được mà cười. Cô sợ anh xấu hổ nên chỉ đành vùi đầu vào sofa tránh bật ra tiếng. Lần này đi Hong Kong cũng phải mất nửa năm, chương trình học chủ yếu là ứng dụng tâm lý học tội phạm, có thể cho em hiểu biết về tư duy bạo lực cùng nguyên nhân hành vi của tội phạm. Em đã có nền móng cơ bản nên chắc sẽ không khó để tiếp thu. Giáo viên lần này đến từ nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả cựu nhân viên của FBI. 1. Và bao. 2. Vì thế cách dạy học của bọn họ sẽ rất khác biệt, bọn họ lồng vào chính trải nghiệm của mình, đó là những thứ rất có giá trị. 1. FBI. Federal Bureau of Investigation, cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa. FBI có quyền hạn điều tra về các vi phạm trong hơn 200 danh mục về tội ác liên bang. Khẩu hiệu của cục là trung thành, quả cảm, liêm chính, trụ sở đặt tại thủ đô Washington D.C. 2. Bao, Behavioral Analysis Unit, đơn vị phân tích hành vi, một bộ phận của Trung tâm Quốc gia điều tra liên bang về phân tích tội phạm bạo lực. NACVC, có sử dụng khoa học hành vi để hỗ trợ điều tra tội phạm. Bao và NACVC có nhiệm vụ cung cấp, hỗ trợ điều tra dựa trên hành vi bằng cách áp dụng kinh nghiệm, nghiên cứu và đào tạo, đặc biệt là các hành vi bạo lực. Trụ sở bao đặt tại Quantico, Virginia, Mỹ. Bàng Lỗi vừa xoa thuốc cho cô vừa giải thích chương trình nghiên cứu bên Hong Kong, cũng mượn việc này rời lực chú ý của anh. Tang Cần nghe xong lại bắt đầu thấy hưng phấn, cô muốn xoay người ngồi dậy thì bị anh đè lại, không cho cô nhúc nhích. Cô chỉ đành cầm tài liệu bên cạnh tiếp tục lật xem, thỉnh thoảng sẽ hỏi anh vài vấn đề. Anh cũng cẩn thận trả lời cho cô. Cuối chương trình, em sẽ có cơ hội với đặc khu Washington và Virginia để trao đổi kiến thức, đến lúc đó anh sẽ tới Mỹ đón em. Nói xong, động tác trên tay của Bàng Lỗi cũng dừng lại, anh nhẹ giọng hỏi một câu. Tối nay anh có thể ở lại đây không? Anh đột nhiên nhận ra, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ chính thức quen nhau, nhưng lại phải chuẩn bị chia xa nửa năm. Vấn đề này Tang Cần cũng để ý, cho nên cô không khỏi do dự, tối nay để anh ở lại, bọn họ liệu có phải quá nhanh không? Em đừng hiểu sai ý anh chỉ muốn ở lại chứ không có ý gì khác. Ngày mai 10 giờ lên máy bay, anh sợ từ nơi khác chạy tới sẽ không kịp. Chỉ bằng hôm nay em cứ về nhà anh đi. Tang Cẩn nghiêng người nhìn anh, đây là lần thứ hai anh dùng từ về nhà, mỗi lần nói đều vô cùng dễ dàng, chẳng lẽ anh đang mời cô về sống chung với anh sao? Em không phải lại đang hiểu lầm gì chứ? Gocchuyenaudio.com, trong nhà còn vài phòng trống, anh cũng không yêu cầu em lập tức ngủ cùng giường với anh. Nói xong, Bàng Lỗi thu dọn lại hộp thuốc, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tang Cẩn ngồi dậy, sửa sang lại quần áo trên người. Trong phòng tắm đột nhiên truyền tới tiếng của người đàn ông. Em mang những vật dụng cần thiết tới Hong Kong là được, những thứ khác anh sẽ dành thời gian mang tới cho em. Tang Cẩn nghe xong không khỏi sửng sốt, cô còn chưa kịp trả lời thì bên trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, dần dần tiếng nước càng lớn, có lẽ anh đang tắm rửa. Cô không khỏi khẩn trương, hơn nữa nghĩ tới tối nay, nếu bọn họ thật sự ngủ chung một giường, chuyện gì sẽ xảy ra cô thật không biết. Cuối cùng, cô quyết định thuận theo tự nhiên, trong lòng cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Cô đi tới tủ quần áo tìm đồ. Lục cả nửa ngày, cô tìm được một cái áo thun màu trắng, rất rộng, loại này nam nữ đều có thể mặc được. Không mặc rất xấu. Phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc, Tang Cẩn giơ chiếc áo về phía phòng tắm. Người đàn ông đang ở trần, trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm của cô. Anh vừa lấy khăn lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, tới giường liền vén chăn lên, trực tiếp nằm lên giường, cánh tay tùy ý mở đèn đầu tủ, một tay cầm sách lật xem. Động tác này vô cùng thành thạo, nhìn vào tựa như ở trong nhà anh, hoàn toàn không thể nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh qua đêm ở phòng cô. Tang Cẩn quay đầu nhìn sofa, nghĩ, chẳng lẽ bản thân phải ngủ ở đây sao? Cô muốn ngủ trên giường. Chiếc áo thun trong tay bị vứt về tủ, cô tắt đèn phòng khách vào phòng. Hai tay Tang Cẩn cầm cái áo tê, sớt quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Người đàn ông đang để trần phần trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để che khuất bộ phận quan trọng trên người. Tang Cẩn đóng cửa lại, xoay người liền thấy người đàn ông trên giường đang nhìn cô. Miệng anh khẽ động nhưng lại không lên tiếng nói chuyện, anh nhìn cô một lúc mới di rời tầm mắt lần nữa đọc cuốn sách trong tay. Tang Cẩn đi tới, đẩy anh ra. Anh nhích qua bên kia đi, em có thói quen nằm bên phải. Anh lại ngẩng đầu nhìn cô, anh đề nghị tối nay em vẫn là nằm bên trái đi, như vậy em sẽ có thể ngủ phía bên phải. Nói xong, anh thả cuốn sách xuống, kéo chăn lên, trực tiếp đưa lưng về phía cô, nhắm hai mắt lại. Tang Cẩn không rõ vì sao lúc nào anh cũng thích làm trái ý cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không tính nhiều lời với anh, bản thân liền xoay người đi qua phía bên kia, lên giường, nhưng người đưa lưng về anh. Kết quả, vừa nằm xuống, Tang Cẩn liền cảm thấy không quen, cô chỉ đành cuộn người nhích về bên phải, vừa lúc đối diện với anh. Cô vừa lại gần, hai mắt anh nhắm chặt lập tức mở lớn. Không phải đề nghị của anh rất đúng hay sao? Anh xoay người tắt đèn đầu giường, sau đó lại nằm xuống. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Giữa hai người tuy vẫn có một khoảng cách nhưng hơi thở lại nhanh chóng hòa vào làm một, cũng như ánh mắt bọn họ nhìn nhau cũng đã bắt đầu đan xen không ngừng. Cách chương.